Giấc mơ tỷ phú, chương 680, Vũ hội nhảy xuống biển. Góc truyện audio.com. Chấm, trai bao đột nhiên ra tay, khiến Triệu Phong nhớ ra người vẫn luôn bị anh ta bỏ quên bên cạnh. Tuy cử chỉ Triệu Phong nho nhã, nhưng sâu bên trong anh ta rất mạnh mẽ. Kiểu người bình thường xem thường nhất là những người đàn ông bám váy phụ nữ. Nếu như người đàn ông này để được hai quyền của anh, cũng có thể khiến Triệu Phong cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng bây giờ anh ta lại ôm chặt mình, trên đùi truyền đến nhiệt độ cơ thể của người đàn ông đó, khiến Triệu Phong buồn nôn. Một tay anh để lên xương bả vai của người đàn ông, hơi dùng sức vặn một cái, người đàn ông đó chợt buông thõng hai vai, giống như một con rối bị giật dây. Trong khoảnh khắc này, một tay Triệu Phong nhẹ nhàng xách người đàn ông gần 90 kg này lên, vùng tay ném xuống biển. Chỉ trong thời gian vài giây, mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc ngẩn người. Phải nói Bạch Lê bị Triệu Phong buông ra ném xuống biển, suy cho cùng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, lại không có phòng bị. Mọi người đương nhiên không kinh ngạc như vậy. Những Bạch Lê đó, cho dù anh ta đàn bà như thế nào đi nữa thì cũng là một người đàn ông. Động tác ôm đùi này vốn dĩ không dễ bị phá vỡ, nhưng lại bị Triệu Phong ném ra ngoài như đùa. Nhân viên cứu hộ vừa kéo Bạch Lê lên bờ, xoay đầu nhìn thì thấy lại có người té xuống nước. Thầm mắng một tiếng, thở hồng hộc xuống nước thêm lần nữa. Điều này khiến bầu không khí ở đây rơi vào sự căng thẳng. Mười mấy người đàn ông to lớn cường tráng đó, tuy trông thô lỗ, nhưng đều là người tập võ. Họ liếc mắt nhìn thì biết Triệu Phong không đơn giản. Vào khoảnh khắc đó, họ dừng bước chân lại, liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng không tiến lên. Đồ rác rưởi, ông chủ Hoàng bình thường nuôi các người, lẽ nào còn chẳng xử lý xong một nhóc con sao? Đội trưởng bảo vệ lớn tiếng thét. Quý khách đến đây gặp phải sự công kích nguy hiểm từ nhân viên lạ mặt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chức vị đội trưởng bảo vệ như anh ta sẽ không giữ được nữa. Huống hồ, thời khắc này Triệu Phong đứng ở trước lối thông lên thuyền. Không giải quyết anh, người khác cũng không thể lên thuyền. Mười mấy người đàn ông cường tráng nghe thấy lãnh đạo lên tiếng, lập tức trở nên hăng hái. Nghĩ đến họ người đồng thể mạnh, cũng không đến nỗi bị một nhóc con dọa sợ. Họ cùng xông lên thì chợt nhìn thấy Triệu Phong dùng tay ra hiệu tạm dừng. Nhóc con, cậu là ai? Hôm nay có gan dám đến vũ hội từ thiện của gia tộc Hoàng thị chúng tôi gây rối. Triệu Phong hơi mỉm cười. Tôi chỉ nhận lời mời tham gia bữa tiệc. Chưa từng nghĩ bảo vệ trước của các người vu khống hãm hại và sỉ nhục tôi, còn cướp vé vào cổng của tôi cho người khác. Anh cảm thấy tôi nên làm thế nào? Triệu Phong chỉ vào bảo vệ cản mình trên bờ đó hỏi. Mục tiêu hôm nay của anh là Hoàng lão tà. Anh không muốn phong phí sức lực vào đám thuộc hạ ở trước cửa này. Đội trưởng bảo vệ nghe anh nói vậy, hơi chau mày, xoay đầu nhìn bảo vệ đó. Không có, đội trưởng, anh đừng nghe cậu ta nói bậy. Cậu ta nhảy ra giữa đám người vây xem, cầm vé vào cổng trong tay. Vừa đúng lúc vé vào cổng của cô Bạch bị mất, bảo vệ giải thích một cách chột dạ. Trải qua màn gây rối vừa rồi, nhìn thấy Triệu Phong nói chuyện khí thế như thế, anh ta cũng có chút hoảng sợ. Chuyện đến nước này, giải thích nhiều như thế cũng vô dụng. Đương nhiên là bảo vệ tôn nghiêm của nhà họ Hoàng quan trọng. Đội trưởng bảo vệ không nói gì, tiếp tục đưa mắt nhìn những người đàn ông to lớn ở trước mặt Triệu Phong. Họ cùng xông lên, mắt thấy đám người này không biết sống chết như vậy, Triệu Phong cũng không cần phải phong phí nước bọt thêm nữa. Anh không hoảng loạn, không vội vàng, ung dung xoay người, bước lên thuyền, bắt lấy cậu ta, đừng để cậu ta lên thuyền gây chuyện. Triệu Phong không quay đầu, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười xem thường. Một bàn tay lớn vừa để lên vai anh thì đã bị anh ung dung tóm lấy. Chiếu tóm lấy trông có vẻ đơn giản. Vừ, một tiếng, trên mặt biển yên tĩnh bị đập thành một bọt sóng to lớn. Ngay sau đó, bích, bích, bích, mỗi một người đàn ông to lớn áp sát sau lưng Triệu Phong còn chẳng có cơ hội ra tay thì đã bị bẻ gãy cánh tay. Ném xuống biển một cách nhẹ nhàng. Đến cả việc ném 7-8 người đàn ông to lớn, Triệu Phong cũng cảm thấy phiền phức. Anh ta lạnh lùng xoay người lại, nhìn mấy người đàn ông vừa bổ nhào tới. Một ánh mắt lạnh lùng dọa mấy người họ sợ đến mức không còn sức lực. Nhân viên cứu hộ đã phơi bày tình trạng thiếu sót. Mọi người đều hoảng loạn. Ai còn dám cản trở Triệu Phong? Một ánh mắt của anh, mấy người đàn ông to lớn lập tức hiếu ý, tự động nhảy xuống biển một cách vô cùng hiểu chuyện. Một vũ hội nhà giàu còn chưa bắt đầu thì đã biến thành cuộc thi nhảy xuống biển. Ngay từ đầu những người hóng chuyện trên bờ đã tán thưởng các kiểu xe sang. Đến bây giờ đã biến thành tán thưởng màn khoe công phu của người thật. Điều này khiến trong lòng những kẻ nhà giàu đó có được cảm giác thỏa mãn vô cùng lớn. Công phu oai phong của Triệu Phong xứng với khí chất cương quyết của anh. Ngoài ra còn có vẻ ngoài phong độ nhanh nhẹn. Rất nhanh, Triệu Phong đã thu hoạch được vô số fan ở đây. Người trên bờ còn cổ vũ cho anh. Dường như Triệu Phong đại diện cho đám người muốn lên thuyền nhưng lại không có cơ hội lên thuyền. Cổ lên, sư huynh, chúng em đều trông vào anh. Anh là thần tượng của chúng em. Nhất định phải lên thuyền. Thay anh em xử lý ổn thỏa đám người tưởng cho mình là đúng đó. Cho dù có bao nhiêu thương gia giàu có nổi tiếng ngồi trong xe sang, cuối cùng chỉ còn lại ít người. Vì vậy, với tình thế mọi người đều phẫn nộ. Những vệ sĩ mà nhà họ Hoàng thuê có vẻ như lực mỏng sức yếu. Triệu Phong hơi mỉm cười. Hoàn toàn không có gánh nặng thần tượng. Hai tay anh chắp lại bước lên bờ. Xoay người, giống như không có chuyện gì xảy ra. Anh bước lên boong tàu. Đợi đã, cậu tưởng mình là ai? Gây chuyện ở chỗ của họ Hoàng tôi. Còn muốn để tôi dùng món ngon rượu ngon tiếp đãi cậu hay sao? Lúc này, một giọng nói trầm thấp hữu lực vang lên trong đám người. Chỉ thấy trong sự vây quanh của 5-6 vệ sĩ vững vàng cường tráng, một ông cụ mặc áo tang gầm màu vàng tối, chậm rãi bước đến lối vào. Người đến chính là nhân vật chính của bữa tiệc trên thuyền ngày hôm nay. Hoàng lão tà, anh nhìn thấy Bạch Lê quấn khăn tắm ở bên cạnh. Lớp trang điểm trên mặt đều bị trôi mất, giống như một con ma nữ. Anh Hoàng, anh đến rồi, anh phải làm chủ cho em. Bạch Lễ khóc sướt mướt bước đến bên cạnh Hoàng lão tà. Nói một cách hờn dỗi, lúc cô ta trẻ hơn, từng có một mối quan hệ thân mật không rõ ràng với Hoàng lão tà. Sau đó cũng mượn tài nguyên của Hoàng lão tà mới có thể thắng chức. Bây giờ nghiễm nhiên là một phú bà. Tuy Hoàng lão tà không còn suy nghĩ gì đối với cô ta, nhưng trên khía cạnh hợp tác làm ăn vẫn còn dùng được. Suy cho cùng cũng là người phụ nữ trước đây của mình. Bị một nhóc con làm cho khó coi như vậy, rõ ràng là đánh vào mặt mình. Cùng lúc này, người khác cũng nhao nhao tiến lên phía trước chào hỏi. Ông chủ Hoàng, ông đến rồi. Chào ông chủ Hoàng. Mấy quý khách được mời đến đều là người quen cũ của Hoàng lão tà. Vừa thấy ông ta đến, thì không quan tâm đến việc xem náo nhiệt nữa. Họ đều nhao nhao chào hỏi ông ta. Vẻ mặt Hoàng lão tà cao cao tại thượng. Nếu là lúc bình thường, ông ta còn có tâm trạng giả vờ giả vịt với mọi người. Nhưng bây giờ, mắt thấy vũ hội trên biển khí thế lẫy lừng của mình bị một nhóc con chưa từng gặp mặt hủy hoại. Thể diện bị mất sạch. Đương nhiên phải bùng nổ cơn tức chồng chất này. Hai mắt ông ta bốc lửa nhìn Triệu Phong. Chào gia chủ Hoàng, kẻ hèn này tên Triệu Phong. Được mời tham gia vũ hội từ thiện. Chỉ muốn mượn hào quang của ông, cống hiến sức lực non yếu cho miền núi bần cùng. không muốn gây ra hiểu lầm này. Hoàng lão tà nghe thấy tên Triệu Phong nói, thân thể không khỏi hơi run, trong lòng gợn sóng. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong và ông ta gặp mặt, nhưng ông ta đã sớm nghe nói đến cái tên này. Hơn nữa, nếu không nhớ nhầm, Hướng Thiên, thân gia gặp xui xẻo trước đây của mình có chút máu thuẫn với Triệu Phong. Nghĩ đến đây, khóe miệng ông ta miễn cưỡng nhếch lên, nực cười, Hoàng lão tà tôi là ai? Còn cần kẻ vai dưới vô danh như cậu đến vũ hội từ thiện của tôi cống hiến sao? Bạn bè hôm nay đến tham gia tiệc trên biển đều là nhân vật có tiếng tăm vang dội của thành phố Bình An. Nghĩ chắc kẻ tiểu nhân như cậu cũng không thể lấy được thư mời của nhà họ Hoàng chúng tôi. Người đầu, đánh gãy chân của tên nhóc này. Ném nó xuống biển để răn đe. Cách Trương.